Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3211, Buồn Nôn Ta. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Coi như sinh ý lại không tốt, Thư Bạch cũng sẽ không giam rơi Tửu Lâu. Chỉ cần làm được thu chi cân bằng, cho dù là không thế nào kiếm tiền, Thư Bạch cũng sẽ không giam rơi. Bởi vì Tửu Lâu là Thư Bạch sống yên phận đồ vật. Có Tửu Lâu, Thư Bạch đem không chỗ đi nơi, không thể làm nhiệm vụ, cũng không thể cường đại. Nếu như không cho mình tìm một chút sự tình làm, chính là ăn không ngồi rồi. Linh hồn, cái loại này trống rỗng sẽ làm cho người nổi điên. Hơn nữa nhìn đến người làm ăn, cường đại vội vàng cường đại, mà chính mình không còn gì khác. Cái loại này cảm giác mất mát có thể đem người bức cho điên rồi. Ninh Thư nói, người có thể giải quyết liền tốt, có chuyện gì cho ta biết. Tốt, xấu ta cũng cầm tiền của ngươi. Thư Bạch gật gật đầu, ta biết, có chuyện gì chuyện ta giải quyết không được, sẽ thông báo cho. Một ít việc nhỏ Thư Bạch không thông suốt biết Ninh Thư. Thép tốt muốn dùng, tại trên lưỡi đao, thường xuyên dùng một ít việc nhỏ đi làm phiền người. Tự nhiên tiêu hao phần nhân tình này. Mai Tử Khanh cho Tiểu Hỏa đưa một đĩa đẹp mắt điểm tâm. Tiểu Hỏa đem thức ăn trên bàn đều ăn đến sạch sẽ. Hắn có chút ngượng ngùng. Có lẽ ta về sau ăn không được ăn ngon như vậy. Ninh Thư, đừng nói như vậy. Người nhưng là muốn sống thật lâu người. Chỉ cần bất tử, tuổi tác không là vấn đề. Có thể ăn vào rất nhiều mỹ thực. Ăn xong bữa cơm, hai người lại nhìn nhau không nói. Ninh Thư cùng Tiểu Hỏa đơn độc ở chung cơ hội không nhiều. Bình thường gặp mặt lại có Mai Tử Khanh làm giảm sóc. Hiện tại hai người bầu không khí xấu hổ mà cứng ngắc. Nói cho cùng cũng không quen thuộc. Bọn họ chỉ là bởi vì nhận biết Mai Tử Khanh mà thôi. Tiểu Hỏa ỷ lại Mai Tử Khanh. Đối nàng cũng không ỷ lại. Lời nói cũng nói không nhiều. Tiểu Hỏa đối Ninh Thư cười cười, nói, ta phải đi. Ninh Thư gật đầu, người như thế nào rời đi? Chính ngươi có thể rời đi. Vẫn là ta đưa ngươi. Nơi này là pháp tắc không gian. Thành thị bên ngoài là táo bạo pháp tắc lực lượng. Liền xem như Tiểu Hỏa cũng không thể thừa nhận dạng này pháp tắc lực lượng. Tiểu Hỏa cũng không thể hiện. Còn muốn làm phiền ngươi đưa ta một chút. Ta không có cách nào rời đi nơi này. Ninh Thư gật đầu, mang theo Tiểu Hỏa rời đi pháp tắc không gian. Đến hư không, nhìn vô số vị diện, hỏi, người muốn đi địa phương nào? Tiểu Hỏa nhìn vô cùng mênh mông thế giới, ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục thế giới, thật quá hùng vĩ. Trước đó đều là phan thần mang theo hắn xuyên qua từng cái thế giới. Nhưng là, chỉ duyên thân ở trong núi này, không có toàn diện nhìn những thế giới này. Hiện tại vừa nhìn, cảm thấy quá tráng lệ cùng rung động. Tiểu Hỏa tùy ý chỉ một cái thế giới. Đến nỗi là cái gì thế giới? Toàn bộ nhờ duyên phận. Ninh Thư dặn dò Tiểu Hỏa đến thế giới, tận lực thu liễm chính mình. Nhập gia, tùy tục, còn có ngươi tóc này. Nếu như là tự do quốc gia cái kia còn tốt. Nếu như không phải, có thể nhuộm liền nhuộm đi. Tận lực không cần sử dụng chính mình năng lực, sẽ tạo thành thế giới xảy ra vấn đề. Nhưng là nếu có người chọc tới ngươi, tuyệt đối không nên sợ là chuyện. Liền một chữ, làm. Cường đại chính là vì không nhận khi dễ. Nếu như cường đại còn giống khi yếu ớt bị khi phụ, như vậy cường đại đem không có chút nào đáng nghi. Tiểu Hỏa gật đầu, ta đã biết. Hắn nghĩ nghĩ, đem hai khối tảng đá cho Ninh Thư. Đây là ngươi đặt ở ta chỗ này, nhưng là vẫn luôn không có gì thay đổi. Thật xin lỗi. Ninh Thư tiếp nhận tảng đá. Cái này cùng ngươi không quan hệ. Không cần thật xin lỗi. Đi thôi. Nếu như có chuyện nhớ rõ cho ta biết. Tiểu Hỏa đi vào không gian thông đạo trong, tiến vào thế giới bên trong. Ninh Thư nhìn Tiểu Hỏa biến mất, cũng coi là cho Tiểu Hỏa tìm một cái chỗ. Tiểu Hỏa thân phận không thích hợp ở tại đầy đất nhiệm vụ người địa phương. Nhất là hắn vốn đang là thế giới bản nguyên. Nhiệm vụ người thiếu nhất cái gì? Thế giới nha. Cấu trúc thế giới cần gì? Thế giới bản nguyên nha. Tiểu hỏa thuần túy là có thể qua lại vàng. Không bắt được đều có lỗi với chính. Mình, đưa tiễn tiểu hỏa. Ninh Thư về tới Thủy Chi Thành. Đi Thư Bạch Tửu Lâu sát. Vách Tửu Lâu. Nói chuyện đến vu pháp tắc hóa thân. Ninh Thư liền nghĩ đến Trương Gia Sâm. Ở đây mở Tửu Lâu. Thuần túy là vì buồn nôn nàng. Trương Gia Sâm khi còn sống. Là một cái phượng hoàng nam. Có thể vững vàng. Nắm lấy để cho chính mình cường đại cơ hội. Thậm chí không tiếc tổn thương người khác. Ninh Thư đi vào Tửu Lâu trong. Quét mắt ngôi Tửu Lâu này. Tửu Lâu trang trí. Thật sang trọng. Hơn nữa khách nhân cũng không tính ít. Nhiệm vụ người ăn cái gì không phải là vì nhét đầy cái bao tử. Cần theo 10-15 bên trong thu hoạch được năng lượng. Mà là theo đuổi khẩu vị. Ăn được ăn. Đồ vật. Nếu như Tửu Lâu đồ ăn hương vị tốt. Tự nhiên là có thể lưu lại khách nhân. Lao. Này nha đĩnh có tiền. Hiện tại cũng mở Tửu Lâu. Thật có tiền. Điếm tiểu nhị đem Ninh Thư nghênh đón vào đại sảnh. Ninh Thư ngồi xuống, liền, điểm một bình trà, nói, ta muốn gặp lão bản của các ngươi. Điếm tiểu nhị nhìn Ninh Thư một chút, nghĩ nghĩ nói, chúng ta lão bản không ở nơi này. Ninh Thư nói, liền nói là người quen tìm nàng, nói tên của ta. Ninh Thư, nghe được cái tên này, Trương Gia Sâm khẳng định sẽ đến, mở như vậy một cái, Tửu Lâu. Không phải là vì buồn nôn nàng sao? Tất nhiên cũng không loại bỏ Trương Gia Sâm là vì kiếm tiền. Một bên kiếm, tiền một bên buồn nôn nàng. Ninh Thư vừa nghĩ tới Trương Gia Sâm tại Thủy Chi Thành xuyên qua. Liền phi, thường khó chịu, mặc dù Thủy Chi Thành mỗi người đều có thể đi vào. Nhưng là Trương Gia Sâm, loại hành vi này vẫn là để Ninh Thư cảm giác lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Loại này khó chịu cảm giác đuổi đi không tiêu tan. Điếm tiểu nhị nửa tin nửa ngờ mà lên lầu đi. Hiển nhiên là đi thông báo Trương Gia Sâm. Một lát sau Trương Gia Sâm liền từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Ninh Thư. Đối. Điếm tiểu nhị nói. Đem trong tiệm chiêu bài đồ ăn đều lên một phần. Được. Trương Gia Sâm ngồi ở Ninh Thư đối diện. Thay Ninh Thư rót chén trà. Chẳng lẽ. Ngươi tìm đến ta. Giống như đây là ngươi lần đầu tiên tới tìm ta. Tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư cảm giác trong dạ dày nước chua càng không ngừng bốc lên. Phiên Giang, Đảo Hải, buồn nôn. Ngươi hẳn phải biết đi. Vì cái gì ở đây mở Tửu Lâu? Nghĩ buồn nôn ta. Trương Gia Sâm mỉm cười. Ninh Thư, ngươi có phải hay không có bị hại chứng? Vọng tưởng, ta mở Tửu Lâu là vì kiếm tiền. Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi sẽ không cảm thấy ta là vì ngươi mới đến Thủy Chi Thành mở Tửu Lâu à? Ngươi nghĩ đến hơi nhiều. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn hắn. Ta có nói như vậy sao? Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Một bộ tìm phiền toái khó chịu dáng vẻ. Người khác đều có thể ở đây mở Tửu Lâu. Ta vì cái gì lại không được? Hơn nữa ta cho ngươi thu thuế cũng một phần không thiếu. Trương Gia Sâm, nói xong gõ một cái chính mình đầu. Nhìn ta chỉ nhớ này. Ta quên, người thật, giống như không thể nhận thu thuế. Ta đây thu thuế cũng chỉ có thể giao cho. Tổ chức, Ninh Thư biểu tình lạnh nhạt. Buồn nôn ta rất có ý tứ sao? Tại chính mình thành thị mở Tửu Lâu. Còn không cần nộp thuế. Là chính mình thế. Giới, nộp thuế cho tổ chức một bộ phận. Còn lại đều là chính mình. Tất nhiên. Không có ý nghĩa, ta không nghĩ tới buồn nôn ngươi. Chỉ là ngươi, đối định ý của ta không hiểu ra sao. Cho tới nay đều là ngươi đối ta làm đủ. Loại sự tình, hắn vẫn luôn tìm cơ hội nối lại tình xưa. Hết chương.